Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 233, chương 233, lão điếm mới mở. Chu Tà nhìn trước mắt Tiểu Bạch một trận choáng váng, luôn cảm thấy cái này cái gọi là thần thú điểm sai điểm thuộc tính. Được rồi, ngày mai đi quán nhỏ kia hỏi một chút lão bản liền biết. Ngủ đi. Tiểu Bạch ngoan ngoãn trở về hắn ổ. Chu Tà cũng trở về phòng. Bao nhiêu? Tay bắt bánh bày lão bản lời nói để Chu Tà có chút không dám tin tưởng. 400 tương đương, lão bản cũng là một mặt phiền muộn. Cái này Tiểu Bạch cẩu quá tham ăn. Một ngày liền đem Chu Tà cho nó hạn ngạch đã ăn xong. Chu Tà đương nhiên không quan tâm như vậy ít tiền. Nhưng là cái này thực sự có chút hoang đường a. Kia vượt qua 200 ngươi làm sao còn cho nó a? Ngươi liền không sợ ta quỵt nợ? Lão bản một mặt cười khổ, đừng nói nữa, ta ngược lại thật ra muốn không cho nó ăn. Kết quả nó ngồi một hồi nhìn ta không có động tĩnh, há mồm liền kêu hai tiếng, sau đó từ bên cạnh xông tới mười mấy con chó, cũng không gọi, cũng không quấy rối, cứ như vậy lẳng lặng vây quanh ta quán nhỏ, ai còn dám đi lên mua. Tiểu gia hỏa này thật là thành tinh, cuối cùng ta vẫn là đến nhận thua. Nếu không phải nhìn ngươi còn cho nó đệm 200 khối, ta đều chuẩn bị báo cảnh sát. Chu Tà một mặt 447 hắc tuyến đem tiền thanh toán. Lần sau nếu như nó lại chơi chiêu này, ngươi đừng cho nó ăn. Trực tiếp thu quán tới tìm ta, ta bồi ngươi một ngày tổn thất. Nói xong quay người trực tiếp trở về trong tiệm, nhưng chính là không thấy được Tiểu Bạch gia hỏa này bóng dáng. Hừ, có bản lĩnh đừng trở về. Hắn thật là dở khóc dở cười. Chó này quá thông minh cũng là phiền phức. Một mực chờ đến giờ cơm, Chu Tà cùng Tô Anh đã đang ăn cơm khuya. Tiểu Bạch mới tại ngó giáo giác tại cửa tiệm xuất hiện. Ngươi không phải lợi hại a? Ngược lại sẽ tĩnh tọa uy hiếp lão bản làm cho ngươi bánh. Ghê gớm a, trả lại làm gì? Chu Tà lạnh giọng đến. Tiểu Bạch biết Chu Tà thấy được nó, chỉ có thể rũ cụp lấy cái đầu đi đến. Bò vào cánh cửa đều khó khăn. Bụng quá tròn, phốc tương đương, nhìn xem đi đến trước mặt Tiểu Bạch. Tô Anh một miếng cơm phun đầy đất. Ha ha ha, tương đương cái này là Tiểu Bạch. Mới hai ngày làm sao lại béo thành dạng này. Khôi hài đi, cái kia cải danh tự gọi mập cầu. CDCC, nghe được Tô Anh lời nói Tiểu Bạch tức giận kêu hai tiếng. Ý tứ chính mình là Tiểu Bạch, mập cầu cái gì không tồn tại. Nha, còn lợi hại hơn, hôm nay cơm khuya chớ ăn. Nguyên bản còn một mặt ngạo kiều Tiểu Bạch đầu lại tiêu nghỉu xuống. Ngoan ngoãn đi đến Chu Tà bên chân, áo một bộ làm sai sự tình hài tử biểu lộ. Nó cũng không muốn, nhưng buổi sáng Chu Tà đi tay bắt bánh bày thời điểm nó liền trốn ở không kỳ chỗ rải cây xanh bên. Trong, Chu Tà lời nói nó đều nghe được. Nó cũng chỉ có thể giống lão bản kia đồng dạng nhận thua tương đương, biết sai. Tiểu Bạch gặp Chu Tà nhả ra, lập tức ngẩng đầu một mặt đáng thương tướng nhìn xem hắn gật gật đầu. Còn đi ăn tay bắt bánh à? Tiểu Bạch theo bản năng gật gật đầu, đột nhiên cảm giác được không đúng, lại lắc đầu, nhưng nghĩ tới tay bắt bánh ăn ngon, nó kiên quyết lại đổi thành một chút đầu, nhưng ngửi được Chu Tà làm đồ ăn mùi thơm, chỉ có thể nhận sợ, bất đắc dĩ lắc đầu. Gật đầu, lắc đầu, gật đầu, lại lắc đầu. Tiểu gia hỏa này ý nghĩ là có phức tạp hơn. Chu Tà, Tô Anh, cuối cùng Tô Anh đối với nó giả ngây thơ bộ dáng a có sức chống cự. Cho nó cơm ăn, mấy ngày kế tiếp nó tựa hồ cũng biết điều một chút. Ba ngày sau đó, Tống Hải Lan trở về. Liên quan cái này Tống Nghị cùng Tống Hải Lan mẫu thân đều tới. Nàng cảm thấy đem hài tử lưu tại băng thành khuyết thiếu tình thương của mẹ không tốt, dứt khoát mang Kim Lăng đến trường. Nàng cũng có thể chú ý đến bên trên chút. Tống Nghị tự nhiên không có vấn đề. Hắn ước gì mỗi ngày cùng chính mình mụ mụ đợi cùng một chỗ. Mà một khi Tống Nghị tới Kim Lăng, Tống Mẫu một người đợi tại Băng Thành cũng không có ý nghĩa. Dứt khoát đi theo tới Kim Lăng bang Tống Hải Lan đánh trợ thủ giúp đỡ chút. Còn có thể bớt đi mời một người tiền. Nào vui mà không là. Tống Hải Lan còn đặc biệt tới cùng Chu Tà chào hỏi. Chu Tà tự nhiên sẽ không để ý. Ngày thứ hai, Đông Bắc đồ ăn thường ngày một lần nữa khai trương. Những tống đó Hải Lan lúc sắp đi sớm rời tiệc người kinh ngạc phát hiện bà chủ thế mà còn là Tống Hải Lan, không khỏi đều hiếu kỳ giống Tống Hải Lan nghe ngóng. Kết quả Tống Hải Lan nói với bọn họ lại là lão bản là Chu Tà, mà mình là hắn mời trở lại trở về Đại Chu. Tuy có người đối Chu Tà đều nhìn với con mắt khác, còn có chút thù dầu tâm lý mạnh còn thả ra Chu Tà cùng Tống Hải Lan có một chân lời đồn. Nhưng người nào sẽ đi để ý đến hắn? Tống Hải Lan đồ ăn cho tới bây giờ đều dựa vào thực lực lưu lại khách nhân. Chỉ cần vị đạo không thay đổi, thực khách sẽ không thiếu. Huống chi hiện tại có Chu Tà cung cấp đặc sắc tôm cách làm, càng là làm cho tất cả mọi người đều hai mắt tỏa sáng. Một lần nữa khai trương cùng ngày tiểu thất Cao Lan tự nhiên sẽ không vắng mặt. Chu Tà còn thuận tay cho Trầm Kiện, Lưu Sơn Hổ, Ngụy Đức Long tam cái phát cái tin tức, để ba người đơn giản thụ sủng nhược kinh. Kết quả chờ tất cả mọi người đến thời điểm, trang diện có chút nắm được không ở. Cao Lan đem Chu Dịch cùng Triệu Tình Ca đều gọi tới. Tiểu thất thế mà còn mang theo một cái áo đỏ mỹ nữ. Không phải Kiều Kiều là ai? Nhìn xem tiểu thất một mặt đắng chát, đoán chừng cũng là bất đắc dĩ. Người tới là khách, Chu Tà tự nhiên chỉ có thể tiến lên chào hỏi. Kiều Kiều tỷ, ngươi làm sao có không đến Giang Nam đây? Hừ, vốn chính là có chút công sự cùng tiểu thất tiểu tử này giao tiếp một tí. Chuẩn bị gọi hắn cùng một chỗ ăn cơm khuya. Kết quả hắn một mặt táo bón bộ dáng. Ta liền biết có quỷ. Quả nhiên cuối cùng vẫn là bị ta cho moi ra tới. Kiều Kiều vừa nói một vừa đưa tay ôm lấy Chu Tà cổ. Nghiễm nhiên một bộ tình yêu cuồng nhiệt tình lữ bộ dáng. Thấy người chung quanh mở rộng tầm mắt, liền ngay cả cùng Chu Tà ở cùng một chỗ Tô Anh cũng là một mặt mộng bước. Cái này nữ nhân áo đỏ ai vậy? Đi lên cứ như vậy kích thích. Cao Lan cũng là miệng nhỏ khẽ nhếch. Mộng, nữ nhân này là cùng tiểu thất tới. Khẳng định không phải cái gì không đứng đắn nữ nhân. Thậm chí có khả năng vẫn là Chu Tà trước kia đồng sự. Trong mắt lóe lên một tia đắng chát. Bị nàng che giấu rất tốt. Kết quả Chu Tà lần này không có tránh. Khóe miệng dương lên, duỗi ra hai tay một thanh liền ôm eo của nàng. Hướng chính mình thân bên trên thiếp đến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.